Liên Hoa Bảo Giám, chương 52, nhất định sẽ tìm nhiệm vụ cấp trên. Góc truyện audio.com, nguyên lai giáo thụ Mina chính là tiếp ứng nhân của mình. Đỗ Trần cười khổ không thôi, vị mỹ nữ gián điệp này có phương thức gặp mặt thật sự quá cởi mở, làm cho người ta khó mà trụ được. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận, Đỗ Trần cũng không có bắt tay cùng nàng mà giả bộ kinh ngạc nói. Cái gì chấp pháp thần điện, ta chưa từng nghe qua. Giáo thụ Mina, người nói có gì đáng cười không? Thực sự ta chẳng thấy buồn cười gì cả. Được đó tiểu tử kia, dám thử cả. Mân côi, tỷ tỷ a, Mina dựa người vào bàn, nửa người ngồi lên, hơn nữa chỉ dùng một chân để gác lên. Tư thế này phối hợp với bộ y phục màu đen bó sát người nàng, đúng là cực kỳ phóng đãng. Đỗ Trần không thể không nghi ngờ nàng có phải là sắc tình nữ gián điệp hay không. Bất quá, sự cẩn thận của ngươi đúng là đáng khen ngợi, chúng ta làm nhiệm vụ, quan trọng nhất là phải cẩn thận. Mina vuốt lại mái tóc dài, rồi nói. Lão đại chắc đã nói qua cho ngươi về ám hiệu, ngươi có thể hỏi ta được rồi. Đỗ Trần cố ý thay đổi tư thế đứng thẳng, nhìn trực diện Mina trần trờ nói. Ta nghe không hiểu giáo thụ đang nói cái gì. Mẹ nó, ngươi cái tên tiểu tử này cũng quá cẩn thận nha. Để ta nói cho ngươi hay. Thế này nhé, bây giờ ngươi hỏi ta về Thánh giáo Pháp Điển điều 37 là ai trong bức họa, sau đó ta trả lời ngươi là. Thomas lão đại mắt đỏ. Mina đã không nhịn được nói liền một tràng. Đỗ Trần nở nụ cười ám hiệu đúng rồi. Giống như lúc trước Thomas giải thích rằng nếu tiến nhập học viện sẽ có người của hội chủ động liên lạc với hắn, ám hiệu dùng chính là hai câu vừa rồi. Ồ, không thể tưởng được người liên lạc với ta lại là một vị giáo thụ. Bất quá, mân côi, tiểu thư, phương thức chào hỏi của ngươi rất khó tiếp nhận. Đỗ Trần đi về phía có mấy chiếc ghế cách nàng khá xa rồi ngồi xuống, hỏi. Có việc gì quan trọng không? Bây giờ có thể nói cho ta biết được rồi. Hay ta là bài thi đại chủ giáo, so với ngươi cao hơn 3 cấp ít nhất cũng phải tôn trọng ta một chút chứ. Thượng ti của ta chỉ có một chính là lão đại. Lúc này vẫn là thời gian ta nhập học, hơn nữa ta không có tâm tình tiếp nhiệm vụ, ngươi lại không có quyền ra lệnh cho ta, cho nên có chuyện gì thì nói nhanh lên, thời gian của ta rất quý đó. Đỗ Trần đối với vị mỹ nữ gián điệp này không có ấn tượng tốt cho lắm, cho nên nói chuyện cũng rất không khách khí. Lão đại chết tiệt, sao lại đưa tới một tên như ngươi vậy? Nghe hay lắm, ta là chấp pháp thần điện tổng liên lạc tại học viện, phụ trách liên lạc giữa ngươi cùng lão đại. Việc của ngươi bình thường ta không thèm để ý, nếu có nhiệm vụ gì ta sẽ chủ động tìm ngươi. Đương nhiên, tiếp nhận nhiệm vụ hay không là do ngươi định đoạt, nếu ngươi có phiền toái gì thì có thể tới tìm ta. Chấm, thế thôi hả, ta biết rồi, Đỗ Trần đứng dậy đi luôn. Chờ một chút, Mina kéo tay hắn lại. Công việc lần này, tỷ tỷ có một việc cá nhân muốn hỏi ngươi. Nàng nhìn Đỗ Trần trước mặt rồi cười nói, ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật thế? Có thể để cho lão đại dung túng đối với ngươi như vậy, nói thật nha tỷ tỷ ta cũng gặp qua rất nhiều việc kỳ quái nhưng bao nhiêu năm làm gián điệp như vậy, chưa từng thấy qua người mới nào như ngươi. Chờ khi ngươi lên cấp sô mật đại chủ giáo, hoặc là giáo phụ thì may ra ta sẽ nói cho ngươi. Đỗ Trần cười nói, tiểu tử chết tiệt kia, ngươi đúng là làm đau lòng tỷ tỷ nha. Góc truyện audio.com, ma mới mà dám không tôn trọng ma cũ, sau này ta sẽ cho ngươi vài cái phiền toái. Mina từ trên bàn nhảy xuống, đi tới bên giường rồi lấy ra một dương bì chỉ, cuộn giấy ra, ở phía dưới, đột nhiên lại nhớ tới hiện tại có một nhiệm vụ rất thích hợp với ngươi, có hứng thú thử không? Tỷ tỷ nhắc nhở ngươi trước, lão đại cũng có nói qua rằng ngươi và hắn lúc này có quan hệ hợp tác cho nên ngươi tại học viện ít nhiều cũng nên trợ giúp một ít, trợ giúp được bao nhiêu chính là cống hiến cho thánh giáo bấy nhiêu. Thử nói xem nào, Đỗ Trần thuận miệng hỏi. Mina ném cuộn giấy cho Đỗ Trần rồi nói. Thực ra, lần này trong số các đệ tử thì có hai người không có đấu khí, ngươi là một trong số đó, ngoài ra còn một người tên là Arthur. Cũng có hai người không có đấu khí vào nhập học cơ à, thú vị. Đỗ Trần cúi đầu nhìn xuống, dương bì chỉ ở mặt trên có vẽ hình một vị thiếu niên tóc dài màu vàng nom rất anh tuấn, nhưng có vẻ bị bệnh so với Đỗ Trần trước đây không lâu cũng có vài phần tương tự. Mina tại một bên giới thiệu. Ngươi vào được học viện là nhờ thánh giáo giúp ngươi tác tệ, nhưng tên Arthur này lại được chính dích đặc phê, hơn nữa hắn lại là cháu của Sư Tâm Vương, gia cảnh của Arthur thật là lợi hại. Đỗ Trần cảm thấy kinh ngạc, Sư Tâm Vương Alonso được phong hào, Sư Tâm, thập cấp đấu thần tại đế quốc Rono là tuyệt đại hùng chủ. Cháu của hắn, thân phận tự nhiên cũng không tầm thường. Cho nên, một người được gọi là phế vật không có đấu khí thì tiến vào học viện làm cái gì? Chính mình tiến vào học viện đầu tiên cũng là vì muốn rời khỏi cái ST Kain trang viên lạnh như băng ấy, hai là muốn học một ít kỳ xảo để ứng dụng liên hoa nội kình. Vậy tên Arthur này có nguyên cớ gì nhỉ?